Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 cương thi ái nhân. 6. Tại trì bị Chu Đồng kia thanh kêu thảm thiết cấp dọa tình. Ngủ đến còn có chút mơ hồ, phát hiện chính mình còn ở trên hành lang cọ sát, cũng không cảm thấy có bao nhiêu cổ quái. Nói, ca, chúng ta đi sẽ nàng, Tạ Tinh Lan nhớ tới chính mình thần không biết quỷ không hay kiệt tác. Trong thanh âm lộ ra điểm nhi sung sướng. Hảo, lúc này Chu Mạn phòng nội, ta ném ta đệ mới vừa lên ngươi cho ta xem cái này. Lông xù xù hảo đáng yêu, Chu Đồng sẽ không muốn lạnh đi, sẽ không, hắn không phải có bảo mệnh bắp sao, ta đã thấy, nghe nói có tác dụng phụ. Lần trước dùng xong ta xem hắn đều hư thành như vậy. Trên lưng lông tóc vuốt ve đau đớn cảm lệnh Chu Đồng sắc mặt như thổ. Hắn bị lừa, Chu Mạn không phải người. Hắn liền không nên một người tới. Hắn quá cấp tiến, Lục Văn bọn họ liền ở tại cách vách. Chỉ cần hắn kêu một tiếng bọn họ liền sẽ tới cứu chính mình. Chu Đồng tưởng kêu cứu, lại không cách nào ra tiếng. Trong chớp nhoáng, sắc nhọn chảo đã đâm thủng hắn hãn ròng ròng làn da. Gần chết trong nháy mắt, Chu Đồng rốt cuộc không rảnh lo tổn thất thật lớn. Mở ra bắp, cả người tinh huyết bắt đầu sáng quắc thiêu đốt. Làn da nháy mắt năng đến giống ở nước sôi lăn quá. Tinh thần cùng thể lực ở ngắn ngủn vài giây nội nhanh chóng kéo lên. Chu Đồng lập tức tránh thoát Chu Mạn khống chế. Ném ra nàng đáp ở chính mình trên lưng tay. Chu Mạn hiển nhiên không nghĩ tới đến miệng con mồi đột nhiên chạy. Bạo nộ dưới, nhào lên suy nghĩ túm hồi Chu Đồng. Nàng móng vuốt bắt được Chu Đồng phía sau lưng. Chu Đồng kêu thảm thiết một tiếng. Chịu đựng ra chóc thịt bong đau nhức. Phá cửa sổ mà ra. Từ khách điếm lầu 2 ngã xuống. Ngã vào khách điếm trong viện. Vừa vặn đụng phải kia cụ âm trầm đồng giác kim quan. Không kính, liền nói không có khả năng dễ dàng như vậy đã chết. Hảo chật vật a thật mất mặt, lấy đóng, Chu Mạn đã dẫm lên bệ cửa sổ, chuẩn bị đuổi theo Chu Đồng. Ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm. Chu Mạn, ngươi ở đâu, ta có thể tiến vào sao? Chu Mạn động tác cứng lại, mắt long lanh lưu chuyển trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt. Cái kia chạy liền chạy. Nàng một chốc cũng đuổi không kịp, nơi này còn có cái tới thế hắn chết, hắn đi tìm cái chết sao ta đi, nghe thấy Chu Đồng kêu thảm thiết hắn không chạy cũng là ngưu bước. Đầu óc hỏng rồi đi, Chu Mạn cúi đầu nhìn mắt trong viện đồng giác kim quan. Trên mặt hiện lên đại bi đại hỉ, qua đêm nay, nàng liền không cần lại ẩn núp tại đây đàn đạo sĩ thúi chung. Chờ Du Lang thức tỉnh, nàng là có thể. Bên ngoài Tạ Tinh Lan chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp nhấc chân phá cửa mà vào, trong phòng cũng không có người. Tạ Tinh Lan khắp nơi nhìn, vừa muốn đi đến phá vỡ bên cửa sổ, hai cái cánh tay đột nhiên từ sau lưng duỗi tới, gắt gao ôm hắn. Tạ Tinh Lan sắc mặt thoáng chốc âm trầm đến dọa người. Đối Tạ Tinh Lan tới nói, chính hắn là không có thân thể, hắn hiện tại dùng chính là tiểu trì thân thể. Này Chu Mạn tương đương là ở ôm hắn tiểu trí, trò cũ trọng thi ra, Chu Đồng đều có thể bị chỉnh như vậy chật vật, cái này tiểu ca ca, tấm tắc hơn phân nửa muốn lạnh, hắn vì sao như vậy hung, sau lưng là mỹ nữ A Uy. Tạ Tinh Lan lược khai Chu Mạn tay, lạnh lùng nói, Lan, phảng phất Chu Mạn tay là cái gì dơ đến không thể lại dơ đồ vật. Chu Mạn đầy mặt kinh ngạc. Trăm triệu không nghĩ tới này nhân loại đối nàng hoàn toàn không có một chút dục niệm. Hiếu thắng tâm quấy phá, nàng cười đến càng thêm minh diễm động lòng người. Mê hoặc nói, ngươi xem ta đôi mắt phàm là lấn tới, liền sẽ vì nàng sở khống. Nửa điểm không thể động đậy, Tạ Tinh Lan cười như không cười. Đối thượng nàng hơi hơi mang theo điểm hồng quang mắt, đối diện 2 giây, phối hợp mà định tại chỗ. Chu Mạn tự cho là thành công, gấp không chờ nổi mà nhào lên đi, người nọ lại đột nhiên nhấc chân chống lại nàng, từ đạo bào to rộng cổ tay áo móc ra một mặt bát quái. Chói mắt kính quang đột nhiên chiếu đến trên mặt nàng, Chu Mạn chân dung nháy mắt bị chiếu ra, nàng trắng nõn trên cổ, lớn lên căn bản không phải đầu người, mà là dày đặc màu đỏ da lông, hồ ly đầu, hồ ly mặt một nửa thối giữa, nó toàn bộ đầu đều bẹp đi xuống, tựa hồ là bị cái gì hung hăng tạp, bạch bạch khóc còn hồ ở trên mặt, ngoạ tào hồ ly tinh, nữ diễn viên là đã chết sao, ghê tởm a ngày, không phải nàng vì sao muốn tượng nhân thân a, cùng chủ tuyến có quan hệ sao, vì cái gì, hồ ly tinh trong mắt hiện lên oán độc. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình chăm thí bách linh mị thuật thế nhưng sẽ mất đi hiệu lực. Phản bị nhân loại tính kế, hiển lộ ra chân dung, lần này nói chuyện chính là Tại Chi. Hắn nhún nhún vai, biểu tình có chút vô tội, ngượng ngùng, ta là gay, hồ ly tinh, ngoặc kép, ta liền nói hắn cùng Lục Văn hơn phân nửa là thật sự. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta là gay. Tại Trì hơi hơi mỉm cười, ngươi xem ta đôi mắt hồ ly tinh sửng sốt, nhịn không được chiếu hắn nói được làm như vậy, Tại Trì sấn nàng sững sờ, một phen cầm nàng tay trái nâng lên, nơi đó miệng vết thương vẫn chưa lành hợp, bị hắn như vậy một lộng, cuồn cuộn không ngừng máu tươi từ trên cổ tay tí ra. Cũng liền vài giây công phu, cái tay kia đã máu tươi đầm đìa, Chu Mạn tay run, bởi vì nàng cắt cổ tay. Tay nàng có thương tích, Tại Trì sửng sốt 2 giây, ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, huyết, ngoặc kép, cái gì huyết, Chu Mạn vì sao cắt cổ tay a? Có điểm xem không hiểu cốt truyện, ngoạ tào huyết, ta có cái bất tường suy đoán, người huyết đổi máu gà, ngoạ tào, Tại Trì bay nhanh liếc mắt trong viện đồng giác kim quan. Trong lòng thúc giục nói, ca, người mau thượng, Tạ Tinh Lan mới vừa theo tiếng. Phanh, một tiếng, cửa phòng bị đá văng, Lục Văn nghe thấy động tĩnh tới rồi, thoáng nhìn hồ ly thủ lĩnh thân quỷ đồ vật hướng Tạ Trì đánh tới. Khóe mắt muốn nứt ra, Tạ Trì, ngươi chạy mau, Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, này bức hảo phiền, Lục Văn lập tức rút kiếm công thượng, cùng hồ ly tinh chiến đấu đến cùng nhau, nhất thời chưa chiếm thượng phong, đảo cũng không xuất hiện bại thế, Tạ Trì thầm nghĩ, ca. Quan tài, ống mực có vấn đề, người huyết Tạ Tinh Lan nháy mắt lĩnh hội, nơi này một chốc có Lục Văn, vấn đề không lớn, hồ ly tinh chụp vào Lục Văn phía sau lưng, Tạ Tinh Lan tùy tay đem chính mình lãnh kiếm gỗ đào ném đi ra ngoài, giúp hắn đón đỡ hạ, chính mình từ lầu 2 phá cửa sổ nhảy xuống, ngoạ tao, đây là lầu 2A, Chu Đồng đều quăng ngã cái nửa tàn hắn này. Lục Văn đầy mặt kinh ngạc mà nhìn người khác nhảy xuống đi. Thất thần gian, còn bị hồ ly tinh bắt hạ, lúc này mới định thần chuyên chú trước mắt, nơi này động tĩnh cực đại. Phụ cận Việt Tu Minh đám người thực mau tới rồi. Việt Tu Minh đau mình mà móc ra một lá bùa, rảo phá chính mình ngón tay, bay nhanh ở mặt trên quỷ họa. Sau đó ở Lục Văn đánh nhau khoảng cách, thuận lợi đem phù dán lên hồ ly tinh trên người. Phù chú thượng hồng quang lập lòe quá, hồ ly tinh như tao đòn nghiêm trọng, từ Chu Mạn trong thân thể độn đi ra ngoài, nháy mắt không thấy, Chu Mạn cả người nghênh diện ngã xuống đất, sinh tử chưa biết, ta nhớ rõ Việt Tu Minh phù hình như là dùng một lần tiêu hao phẩm. Hiệu quả còn có thể, Lục Văn bay nhanh ngồi xổm xuống đi thăm Chu Mạn hơi thở. Ngưng mi hướng mọi người lắc đầu. Chu Mạn sớm tại bất chi bất giác chung bị giết đã chết. Không hồ ly tinh bám vào người, nàng chính là cổ thi thể, đều là pháo hôi mấy người trong mắt hiện lên hoảng sợ. Bọn họ hèn mọn như con kiến, lúc sau chưa chắc so Chu Mạn tử trạng hảo. Bên này Tạ Tinh Lan từ lầu 2 nhảy xuống, hướng quan tài biên bay nhanh mà đi, còn chưa đến gần, đã nghe được Chu Đồng hét thảm một tiếng. Không biết ra sao nguyên nhân, Chu Đồng xem qua Tại Trì thượng bộ biểu hiện, biết hắn có thể đánh, đáy mắt hơi hơi lập lòe sau, lập tức chiều hắn bên này lảo đảo chạy gấp, phảng phất sau lưng có cái gì đuổi theo hắn giống nhau. Tạ Tinh Lan híp híp mắt, kia cụ quan tài cũng không có động tĩnh, vẫn hảo hảo nằm ở trong sân, nhưng, Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn mắt bát quái, hoa sen cánh xúc đi vào. Liên Khê đạo trưởng nói, phạm vi một dặm nội có chưa bị trấn áp cương thi. Hoa sen cánh liền sẽ xúc đến kính tử sau, cho nên hoặc là bát quái hỏng rồi, hoặc là, tại chi, ca, ly quan tài xa một chút, lúc này lầu hai mọi người đã hạ đến trong viện. Tạ Tinh Lan bất động thanh sắc mà lui về phía sau hai bước. Cũng cấp Lục Văn xử cái ánh mắt, Lục Văn không rõ nội tình, vẫn làm theo, Huyền Thành đạo trưởng vội vã tới rồi. Sao lại thế này? Lục Văn lời ít mà ý nhiều mà cùng hắn nói giảng. Huyền Thành đạo trưởng đại kinh thất sắc, vội đẩy ra mọi người hướng quan tài tiến đến. Tạ Tinh Lan giữ chặt hắn, đừng qua đi, Huyền Thành đạo trưởng bản hạ mặt, tránh ra. Tạ Tinh Lan nhíu mày không buông. Huyền Thành đạo trưởng trực tiếp từ trong tay áo móc ra bó thi tác trói chặt hắn tay. Tạ Tinh Lan lười đến tự thảo mất mặt, Huyền Thành đạo trưởng tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra rồi hạ quan tài thượng dây mực, xác nhận không một chỗ địa phương lậu đạn sau, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, may mắn quan tài không ra bì. Hắn lời còn chưa dứt, phía sau dày nặng quan tài bản đột nhiên nổ tung, một con giày đặc nếp gấp tay hướng hắn cổ véo đi. Cẩn thận, đối diện mọi người kinh hô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một con cương thi từ trong quan tài bay nhanh nhảy ra. Phát hôi phát ngạnh mặt dưới ánh trăng khiếp người, vẩn đục trong mắt hiện lên vài phần nhân loại rảo hoạt. Hắn vừa rồi là ở ngụy trang. Màu lục lam móng tay đâm thủng Huyền Thành đạo trưởng ra thịt. Huyền Thành đạo trưởng rốt cuộc người phi thường, phản ứng cực nhanh mà trở tay ôm lấy phía sau cương thi. Dùng sức hướng lên trên đề, muốn đem hắn quăng ngã bỏ hạ, nhưng hắn rõ ràng xem nhẹ này chỉ cương thi trọng lượng. Hắn làm như vậy ngược lại càng phương tiện cương thi đem móng tay đâm vào vai hắn xương bả vai. Huyền Thành đạo trưởng hét thảm một tiếng. Cương thi mắt thấy liền phải cắn hướng cổ hắn. Tạ Tinh Lan không xác định NPC đã chết đối cốt truyện có hay không ảnh hưởng. Đang chuẩn bị ra tay, bên cạnh Lục Văn phi thường mạnh mẽ mà đem hắn đẩy trở về. Tạ Tinh Lan mãn nhãn kinh ngạc, nhất thời trốn tránh không kịp, lảo đảo hạ mới khó khăn lắm đứng vững. Nhíu mày nói, ngươi làm cái gì, luôn hư hắn kế hoạch. Lục Văn đã là vọt đi lên. Quay đầu lại quát, ngươi đừng thể hiện, nơi này không cần ngươi, bên cạnh ngốc đi, ta bảo hộ ngươi, bởi vì thời gian cấp bách, hắn ngữ khí có vẻ thập phần bản khắc cường ngạnh, nhiễm nhiên là chiếu cố lão nhược bệnh tàn ngữ khí. Tại chi cùng Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, Tạ Tinh Lan, còn thượng sao? Tại chi suy nghĩ hai giây, chờ một chút, trước quản Huyền Thành, rốt cuộc Lục Văn cố chấp. Hắn thật sợ ca ca thượng bị Lục Văn không khỏi phân trần đánh trở về. Cái này ca ca mới từ lầu hai nhảy xuống. Không có việc gì, Tạ ẩn ẩn có cái không tốt suy đoán. Phía trước chứng kiến lực cùng, có Lục Văn cùng mặt khác mấy người gia nhập. Huyền Thành đạo trưởng thực mau thoát ly cương thi kiềm chế. Chật vật mà chạy trốn tới một bên, bị đổi trở về Tạ chỉ đỡ lấy. Bên kia mặt khác mấy người còn ở cùng cương thi chiến đấu kịch liệt. Tạ Trì bay nhanh thế Huyền Thành đạo trưởng kiểm tra rồi hạ miệng vết thương. Sắc mặt khẽ biến, Huyền Thành đạo trưởng xương bả vai vị trí cùng cổ dựa xương quai xanh vị trí đều có 3 cái động. Giống nhau miệng vết thương, hiển nhiên là phía trước cương thi tam chỉ đâm vào đi tạo thành. Miệng vết thương chung quanh lại không có đổ máu. Ngược lại hiện ra khác thường màu hồng phấn, Tạ Trì đè đè, cứng rắn vô cùng, cương thi sổ tay thượng viết, bị cương thi cắn được hoặc là ngón tay thương đến, miệng vết thương trình màu hồng phấn, cứng rắn vô cùng, đây là chúng thi độc, nếu không thêm ngăn chặn, thực trong khoảng thời gian ngắn, người liền sẽ biến thành cương thi. Cương thi cương, danh như ý nghĩa, là cứng đờ ý tứ. Huyền Thành đạo trưởng hiện nay miệng vết thương cứng đờ, Tạ Trì dùng như vậy mạnh mẽ đi ấn, hắn đều không hề có đau đớn, miệng vết thương chung quanh máu đã hoàn toàn đọng lại. Huyền Thành đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, quát, đừng động ta, tầm thường thi độc, chỉ cần dùng gạo nếp che lại miệng vết thương, sau mấy ngày nhiều phao gạo nếp thủy, cũng không đình mà vận động lưu thông máu, liền vấn đề không lớn. Nhưng này chỉ cương thi không tầm thường, Huyền Thành đạo trưởng biết hắn hơn phân nửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không rảnh bận tâm chính mình, Cường Trống đứng lên, hướng vài vị đệ tử ném đi bó thi tác. Bó thi tác, nhưng hạn chế cương thi hành động. Lục Văn cùng Việt Tu Minh một người tiếp nhận bó thi tác một đầu. Liếc nhau, sôi nổi lui về phía sau một bước, đem bó thi tác kéo thẳng. Cương thi muốn nhảy hướng Lục Văn, bị bó thi tác cấp bắn trở về, nhưng cũng chỉ là tạm dừng một hai giây, liền lại chiều Lục Văn đánh tới. Lần này hắn công càng cấp, tựa hồ bị nhỏ yếu con kiến phản kháng hành động chọc giận. Huyền Thành đạo trưởng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Không xong, này chỉ cương thi quá mức cường đại. Liền bình thường cương thi sợ chi lại sợ bó thi tác đều chỉ có thể hạn chế hắn một hai giây. Việt Tu Minh bào chế đúng cách, lại lần nữa vẽ bùa, nhảy dán ở cương thi trên đầu. Cương thi quả thực bất động. Hắn vạn phần đắc ý mà hướng mọi người cười. Không có việc gì, giây tiếp theo, cương thi trên đầu kia trương phù nứt toạc vỡ thành tiết trạng. Cương thi lại lần nữa hướng Việt Tu Minh chộp tới. Một lá bùa, thế nhưng chỉ có thể ngăn cản cương thi 2-3 giây. Việt Tu Minh sắc mặt như thổ, ngừng thở, tạm thời vô pháp trấn áp. Huyền Thành đạo trưởng chỉ có thể nghĩ cách làm các đệ tử bảo mệnh. Tại trì che lại miệng mũi, một tay tìm kiếm gạo nếp, bắt tràn đầy một phen, cho Huyền Thành đạo trưởng cái ánh mắt, làm hắn chịu đựng đừng hô hấp, đem gạo nếp cắt gao che thượng Huyền Thành đạo trưởng miệng vết thương. Huyền Thành đạo trưởng nháy mắt đau đến mấy dục ngất, kia nguyên bản viên viên bạch lượng tròn trịa gạo nếp, chớp mắt công phu liền trở nên cháy đen, ở Huyền Thành đạo trưởng miệng vết thương mạo khói đen. Chỉ có gạo nếp đối cương thi tạo thành miệng vết thương hữu hiệu. Chiếu tại chi tính tình, Huyền Thành đạo trưởng chính mình không nghe người ta ngôn, đã chết xứng đáng, nếu không phải cốt truyện NPC, hắn nhất định phi thường vui thấy chết mà không cứu. Tránh ở mọi người sau lưng Chu Đồng, một tay che lại miệng mũi, một tay lặng lẽ bưng kín chính mình tay phải đại cánh tay vị trí thương. Nơi đó quần áo xé rách, miệng vết thương phấn hồng, trình ba cái động trạng, ngọa tao, Chu Đồng bị cương thi bắt, là vừa mới rơi xuống thời điểm sao? Hắn vừa rồi làm gì không nói a? Hắn có ý tứ gì? Chu Đồng lặng lẽ cầm quần áo đi xuống lôi kéo, nôn nóng vạn phần, vừa rồi hắn quăng ngã ở quan tài biên, một con cương thi tay đột nhiên từ quan tài bản cùng quan thân dò ra, bắt được hắn đại cánh tay. May mắn hắn phản ứng mau, bằng không phải bị kéo vào quan tài. Hắn chụp quá cương thi phiến, đối cương thi biết thật nhiều. Hắn nửa cái cánh tay đã bắt đầu cứng đờ. Đây là chúng thi độc dấu hiệu, nhiều nhất 1-2 ngày. Nếu tìm không thấy cương thi huyết hoặc là cương thi bột đánh răng giải độc, hắn liền sẽ hoàn toàn biến thành cương thi. Tầm thường cương thi độc dễ giải, này chỉ cương thi quá mức cường đại. Muốn giải độc, phi cương thi huyết cùng cương thi bột đánh răng không thể. Hắn không thể bị những người khác phát hiện. Hắn nhân duyên vẫn luôn không tốt. Nếu là con chúng thi độc, tùy thời khả năng biến thành cương thi cắn những người khác. Càng sẽ chọc người phỉ nhổ, bọn họ ném xuống chính mình đi rồi đều là có khả năng. Chu Đồng âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, báo cho chính mình muốn bình tĩnh. Hắn còn chưa có chết. Chuyện này còn có chuyển cơ, NPC Huyền Thành đạo trưởng cũng bị cương thi cắn. Chỉ cần bọn họ có thể chế trụ cương thi, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách cứu Huyền Thành, đến lúc đó chính mình chưa chắc không cơ hội sống. Loại này đồng đội thật ghê tởm a, không màng ngươi chết sống, liền chỉ một mình ta hảo. Chu Đồng không đồng nhất thẳng đều như vậy sao ngươi lại không phải lần đầu tiên xem hắn chụp phiến. Đổi ngươi ngươi sẽ nói. Đổi vị tự hỏi hạ hảo phạt. Mọi người nín thở, cương thi cảm thụ không đến nhân khí. Nháy mắt không có mục tiêu. Đông ngửi ngửi tây ngửi ngửi. Hắn hiển nhiên là có được không tầm thường trí tuệ. Biết được mọi người liền ở hắn bên người. Chỉ là hắn nhìn không thấy. Cho nên hắn vẫn chưa rời đi. Mà là ở gần chỗ thong thả du tàu. Hắn liệu định này nhóm người không nín được một lát liền sẽ để thở. Đến lúc đó, ngắn ngủi một phút đồng hồ qua đi, Việt Tu Minh không nín được khí, đáy mắt ám mang lập lòe. Lục Văn cùng hắn không giống nhau. Lục Văn có huyết thống thêm vào, trời sinh nín thở năng lực cường với thường nhân gấp đôi không ngừng. Hắn lại không được, Cương Thi lại lần nữa xoay người. Mặt khó khăn lắm cọ qua Việt Tu Minh cái mũi. Vẫn đục mắt, sắc nhọn răng nanh gần trong gang tấc. Việt Tu Minh sợ tới mức trái tim đều ngừng. Hắn nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Cương Thi lại một chút không có đi khai ý tứ. Việt Tu Minh trong đầu chuông cảnh báo đại tác phẩm. Cách này sao gần, lại quá vài giây. Hắn liền sẽ nhân bất đắc dĩ để thở. Mà bị Cương Thi phát hiện cắn cổ. Việt Tu Minh quay đầu. Liếc mắt đồng dạng nỗ lực nín thở kề bên hỏng mất xa lạ nam diễn viên. Thầm nghĩ thanh xin lỗi. Đột nhiên nhấc chân thật mạnh đá hướng hắn. Nam diễn viên bị công kích. Che lại miệng mũi tay đốn tùng. Phản ứng không rảnh. Ăn đau kinh hô. Nháy mắt tùng khí. Cương Thi có mục tiêu. Rời đi Việt Tu Minh vị trí. Chiều ngã trên mặt đất nam diễn viên nhào qua đi. Cắn thượng hắn yếu ớt cổ. Một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nam diễn viên ngã xuống đất bất động. Mọi người đối Việt Tu Minh hành động đều xem ở trong mắt. Phẫn uất không thôi, nếu không phải Cương Thi ở, Lục Văn hận không thể giết Việt Tu Minh. Sấn này đương khẩu mọi người đều để thờ. Việt Tu Minh cảm nhận được mọi người chỉ trích ánh mắt. Cười nhạo, ta không làm như vậy. Các ngươi có thể để thờ. Nghẹn lâu rồi các ngươi cũng sẽ làm như vậy. Khác hai cái pháo hôi âm thầm dịch tới rồi Lục Văn. Bên người. Rời xa Việt Tu Minh, nín thở đều không phải là kế lâu dài. Mọi người trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, chân khẩn trương đến run lên. Tại chi tiếp đón xong Huyền Thành đạo trưởng sau, Tạ Tinh Lan lười nhác đứng lên, đi đến Lục Văn trước mặt, duỗi tay nói, kiếm gỗ đào cho ta mượn chơi chơi. Hết chương.